Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, giao dịch. Lý Lang điều khiển tòa nhà xây dựng thêm cơ, trong lòng đất một hơi thở đào 3 tầng, mỗi tầng 100 thước vuông, này 3 tầng phòng ngầm dưới đất, cùng hắn hiện tại chỗ ở tầng hầm ở giữa có 10 mét khoảng cách. Trung gian từ thang máy liên tiếp, thang máy gắn thêm rất nặng cửa hợp kim. Sinh vật phân biệt, chỉ có Lý Lang có thể mở. Nguyên bản trong tầng hầm ngầm đủ loại máy móc, đều bị rời vào nhà mới bên trong. Nguyên bản phòng ngầm dưới đất thì bị độ lại thành một cái thang máy tiền thính. 4 cái góc tường tất cả đều giả bộ theo dõi. Theo dõi lên còn gắn thêm một cây súng năng lượng quản. Bởi vì Lý Lang hiện tại chỉ có súng lục, cho nên gắn thêm súng năng lượng quản cũng chỉ là súng lục nòng súng uy lực. Bất quá đối phó bình thường cảnh tượng đã đủ, là bảo đảm an toàn. Lý Lang vẫn còn cách nhau dưới đất 3 tầng lâu thể phụ cận 50 mét địa phương xây dựng 4 cái mô. Hình nhỏ mật thất dưới đất, từ lối đi liên kết tiếp, tiến vào mô hình nhỏ mật thất cửa vào rất bí mật. Yêu cầu cơ quan tài năng mở ra, trong lối đi cách mỗi 10 mét thì có một đạo kim loại cửa khoang. 4 cái mô hình nhỏ mật thất dưới đất đều có nối thẳng phía trên thang máy. Thẳng tới mặt đất nơi kín đáo phế tích. Thỏ khôn có 3 hang nguyên tắc. Vạn nhất chủ trạch bị lực lượng cường đại xâm phạm, còn có thể chuyển tới mô hình nhỏ trong mật thất chạy thoát. Lấy Lý Lang hiện có khoa kỹ, thật có thể xâm lấn dưới đất này phòng lực lượng cường đại. Chỉ sợ cũng là triển áp hình thực lực. Những thứ này mô hình nhỏ mật thất đến tột cùng có thể hay không phát huy được tác dụng khó mà nói. Nhưng nhiều một tay chuẩn bị tổng không phải là cái gì chuyện xấu. Chủ thể kết cấu xác định sau đó, Lý Lang bắt đầu hoạch định bên trong căn phòng cụ thể bố trí. Đơn độc phòng vệ sinh cùng đơn độc phòng tắm đương nhiên không thể thiếu. Trung ương đổi phong hệ quản lý cùng với chế dưỡng cơ chờ để cho phòng ngầm dưới đất về sau sẽ không còn có mùi thối. Trong đó một tầng bị bố trí thành phòng thể dục. Khoa kỹ lên rồi. Hộ giáp vũ khí trên cấp bậc đi rồi. Nhưng tự thân rèn luyện không thể hạ xuống. Giường cũng thăng cấp thành sang trọng giường lớn. Ngủ ở phía trên. Mệt nhọc chỉ số quét quét đi xuống đất xuống. Giải quyết vấn đề an toàn cùng ở vấn đề. Bước kế tiếp. Đương nhiên tiếp tục tăng cường thực lực. Thực lực bây giờ bình cảnh chủ yếu là vũ khí. Công việc này đài còn cần phải Lý Lang lấy trước được một cây súng trường. Mới có thể sinh sản ra năng lượng súng trường. Cầm đến một ổ súng máy. Mới có thể sinh sản ra năng lượng súng máy. Năng lượng súng lục nhỏ mặc dù uy lực cũng đại. Nhưng là chỉ là tương đối mà nói. Đối phó người bình thường cùng thổ dân binh lính là không có vấn đề gì lớn rồi. Nhưng đối mặt những thứ kia da dày thịt béo đẳng cấp cao boss sẽ không đủ nhìn. Phát ra hỏa lực rõ ràng chưa đủ. Lý Lang hiện tại phải làm chính là nghĩ biện pháp làm đến súng trường, thậm chí là súng máy, khiến hắn bàn làm việc có thể sinh sản ra liên phát bắn nhanh nòng súng. Nếu như tìm được lưu đạn pháo loại hình, còn có thể để cho bàn làm việc sinh sản ra năng lượng pháo quản bắn năng lượng pháo. Uy lực càng lớn, đến lúc đó bên ngoài trên trang giáp tay trái súng máy quản, tay phải nòng pháo, tài năng chân chính được gọi là kẻ hủy diệt. Tra hỏi trạm đất đồ, Lý Lang quyết định đi trong đó một cái địa điểm đi một chuyến. Ô nhiễm khu phụ cận, địa phương thổ dân thiết lập vật liệu trao đổi điểm. Địa điểm kia khoảng cách Lý Lang lần đó tại ô nhiễm khu nhìn đến bò cặp quái cùng nhân mã quái địa phương rất gần. Lý Lang đoán chừng cái này vật liệu trao đổi điểm chắc là những người đó thiết lập. Trong tay bọn họ có súng trường. Có còn hay không càng vũ khí hạng nặng không biết. Loại này vật liệu trao đổi điểm. Nhắc tới nhất định là có nguy hiểm tương đối. Trong tay cũng không đủ vật liệu. Trao đổi không được thứ tốt. Trong tay vật liệu quá mức phong phú. Rất có thể sẽ bị đánh cướp ăn hắc. Đổi lúc trước. Coi như biết có loại này vật liệu trao đổi điểm, Lý Lang cũng sẽ không đi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lấy hắn hiện tại trang bị, đám kia thổ dân mỗi người đều cầm súng trường tập hỏa bắn hắn, đều không cách nào đối với hắn phá vỡ. Nếu như đối phương thật muốn đối với hắn ăn hắc, hắn đơn giản đem vật liệu trao đổi điểm cho cướp sạch. Cũng giống vậy có thể cầm đến mình muốn đồ vật. Ra ngoài trước, Lý Lăng còn chế tạo giống nhau đồ vật. Một cái thích hợp với âm thế giới máy dò sự sống. Đới trên cánh tay, tiến vào thám thính trạng thái. Tùy thời có thể dò xét đến quanh người 2 cây số trong phạm vi quái vật. Nhân loại giải rác tình huống. Quái vật y theo năng lượng cường độ theo thứ tự là màu vàng, màu đỏ thẫm, màu đen. Nhân loại là màu xanh lá cây. Nhưng màu xanh lá cây cũng không có nghĩa là nhân loại chính là an toàn. Có cái này tham chắc khí. Lý Lang xuất ngoại sau đó. Không nghĩ bị người phát hiện mà nói. Hoàn toàn có thể đi vòng những nhân loại khác. Ngủ ngon, ăn no, uống đủ sau đó. Đúng lúc là ban ngày. Vì vậy Lý Lang ra cửa. Lần này ra ngoài cùng lúc trước không quá giống nhau. Loại trừ hỏa lực tương đối kém ở ngoài. Hiện tại Lý Lăng quả thực có thể được xưng là một chiếc hình người thản khắc. Vẫn sẽ bay, là phòng ngừa một ít không cần thiết phiền toái. Lý Lăng cũng không có bay rất cao. Hắn mở ra dò xét trang bị, phát hiện phụ cận 2 cây số trong phạm vi cũng không có người loại. Chỉ có một chút nhỏ nhặt màu vàng quái vật. Lý Lăng trực tiếp hướng xuống đất lấy vật liệu trao đổi điểm bay đi. Dọc đường hắn dò xét trang bị phát hiện nhỏ nhặt điểm sáng màu xanh lục. Lý Lang tất cả đều đi vòng. Bất kể đó là người nào, hắn đều không có hứng thú đến gần. Lấy trước được cường lực nòng súng lại nói. 40 cây số lúc phi hành tốc độ. Để cho Lý Lang không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới vật liệu trao đổi điểm phụ cận. Theo tham chắc khí bên trong có thể nhìn đến. Vật liệu trao đổi điểm 4 phía đều phân bố một ít nhỏ nhặt điểm sáng màu xanh lục. Trao đổi điểm bên trong lại có 7-8 cái điểm sáng màu xanh lục. Hẳn là không có sai rồi. 4 phía phân bố điểm sáng màu xanh lục. Rất hiển nhiên là thổ dân chạm canh gác điểm. Lý Lang không có quấy rầy bọn họ. Mà là theo một ít nhìn như không thể leo tới bò trong phế tích giữa gián đất bay đi tới. Bay thẳng đến vật liệu trao đổi điểm phụ cận, mới rơi xuống đất từ từ đi tới. Người nào, làm Lý Lang xuất hiện ở vật liệu trao đổi điểm những thứ kia thổ dân môn trong tầm mắt thời điểm. Thổ dân môn lộ ra rất có chút ít kinh hoàng. Bọn họ bưng súng trường hướng Lý Lang lớn tiếng chất vấn. Lý Lang hiện tại trang phục rất có chút ít khốc huyễn. U hắc khôi giáp, phía trên chạm trổ đại lượng phù văn. Bọn họ tiếu tham căn bản là không có phát ra truyền tin nói có người tới. Quả nhiên đã có người trực tiếp tiến vào khu vực nòng cốt bên trong. Nơi này là thổ dân thổ binh ở chỗ này thiết lập vật liệu trao đổi điểm. Đồng thời cũng là một cái kho hàng trọng yếu. Đương nhiên cũng an bài trọng binh canh giữ. Dễ dàng như vậy khiến người vào tới nơi này. Không kinh hoàng là không có khả năng. Ta là tới giao dịch. Lý Lang dừng bước lại. Hướng những người này nói rõ hắn ý đồ, buông vũ khí xuống, cởi xuống trang bị, nếu không không cho lại tiến lên trước một bước. Một tên lính ghìm súng dè đặt hướng Lý Lang nhích tới gần. Buông vũ khí xuống cởi xuống trang bị là không có khả năng. Ta chỉ là tới giao dịch, không muốn định đả kích ta, nếu không ta sẽ đem nơi này san thành bình địa. Lý Lang nhàn nhạt hồi phục tên lính kia, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng là ngươi người mặc khôi giáp kim loại là có thể ngăn cản đạn đà kích. Binh lính vốn là còn một ít tâm. Nhưng nghe đến Lý Lang khoác lác sau đó. Không khỏi có chút nổi nóng. Này một thân khôi giáp. Như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng chỉ có thể coi là vũ khí lạnh trang bị chứ. Tại vũ khí nóng súng trường trước mặt. Cổ đại khôi giáp có cái dám dùng. Nếu không ngươi thử một chút. Lý Lang giơ cánh tay lên. Một phát có thể lượng tử bắn ra hướng phụ cận một cái nhà phế tích kiến trúc lầu một cây cột. Trụ, cột trụ bị năng lượng đạn bắn trúng. Trung gian xuất hiện một cái lỗ thủng to. Cột trụ thừa trọng lực nhất thời giảm nhiều. Cả tòa phế tích kiến trúc trong nháy mắt đổ sụp xuống. Bất thình lình kinh biến. Để ở tràng các binh lính khá là khủng hoảng. Bọn họ theo bản năng bóp cò hướng Lý Lang bắn một lượt tới. Khoa kỹ triển áp vào giờ khắc này thể hiện không thể nghi ngờ. Đạn bắn vào năng lượng hộ giáp lên. Căn bản là không có cách phá vỡ. tất cả đều bị leng keng đang đang mà bắn ra. Ngay tại Lý Lang giơ cánh tay lên chuẩn bị đánh trả thời điểm. Ai cho các ngươi nổ súng? Dừng lại cho ta. Một trận tiếng gào theo vật liệu trao đổi điểm cửa phòng truyền ra. Một người đàn ông tuổi trung niên từ bên trong đi ra. Hướng bốn phía các binh lính giống lớn một tiếng. Các binh lính nghe được người đàn ông trung niên mệnh lệnh sau đó. Vội vàng đình chỉ xạ kích. Lý Lang cười lạnh. Phòng này bên trong người đàn ông trung niên hẳn là thủ lĩnh bọn họ. Tại trong phòng thời điểm chắc đã thấy hắn và những binh lính này giằng co. Khi đó hắn một mực ẩn núp không ra. Phát hiện dưới tay hắn những binh lính này căn bản không giải quyết được Lý Lang thời điểm. Mới rốt cục chạy ra quát bảo ngưng lại bọn họ. Coi như có chút ánh mắt. Hắn nếu không ra quát bảo ngưng lại mà nói. Lý Lang thật muốn đại khai sát giới. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Lý Lang cũng không muốn cướp cái này vật liệu điểm. Nơi này vật liệu. Trên thực tế hắn căn bản không để vào mắt. Hắn chỉ là nhằm vào mà muốn lấy được súng trường. Súng máy. Lưu đạn pháo nhóm vũ khí. Nếu như cướp sạch vật liệu điểm. Khả năng cũng liền có thể cầm đến súng trường. Không nhất định có thể cầm đến súng máy. Lưu đạn pháo chờ vũ khí nặng. Nhưng để cho những thứ này người biết hắn lợi hại, nguyện ý cùng hắn giao dịch mà nói, không chừng có thể để cho những người này giúp hắn tìm tới những thứ kia vũ khí nặng. Trừ lần đó ra, hẳn là còn có thể dò thăm một ít tình báo. Vị huynh đệ kia là tới giao dịch chứ? Mời tới bên này, không cần cởi trang bị. Người đàn ông trung niên xít tới gần, hướng Lý Lang làm một mời thủ thế. Người đàn ông trung niên không ngốc. Đương nhiên nhìn ra Lý Lang đơn binh thực lực vượt xa bọn họ cả tòa vật liệu điểm. Mà đối phương tới sau đó, cũng không có đại khai sát giới. Hiển nhiên là có nhất định thành ý muốn giao dịch. Ít nhất tại đạt thành mục tiêu trước, sẽ không đối với bọn họ triển khai sát lục cướp. Hiện tại đương nhiên là trước ổn định đối phương lại nói. Lý Lang thu hồi trên cánh tay nòng súng, cùng người đàn ông trung niên cùng nhau tiến vào trong phòng. Đây là một cái nhà không có làm tổn thương tiểu lâu. Lý Lang tiến vào địa phương là một cái phòng khách. Vào cửa phụ cận có mấy tờ bàn ghế. Rất tùy ý mà bày để ở nơi đó. Phòng khách chỗ sâu thì chất đống đủ loại vật liệu. Không rõ huynh đệ muốn hướng chúng ta trao đổi gì đó vật liệu. Người đàn ông trung niên trong lòng trên thực tế là rất sợ hãi. Nhưng ngoài mặt nhưng là bất lộ thanh sắc. Hắn biết rõ đối phương một khi sinh khí, tùy thời nhấc cánh tay một thương là có thể vỡ hắn. Đối phương vũ khí rõ ràng cho thấy công nghệ cao năng lượng vũ khí. Đã vượt qua rồi âm thế giới vốn có trình độ khoa học kỹ thuật. Người đàn ông trung niên cùng bọn họ bộ hạ, đã giải đến một ít tình huống. Chính là phụ cận có một ít tự xưng đến từ dương thế giới không biết nhân viên. Ở phòng ngầm dưới đất. Bọn họ phần lớn trong tay chỉ có một cái búa. Hắn binh lính gặp gỡ cũng săn giết một ít loại này không biết nhân viên. Tiến vào bọn họ phòng ngầm dưới đất sau đó. Loại trừ một cái phá ván giường. Đừng chẳng có cái gì cả. Sau đó bắt mấy cái sống. Một phen thẩm vấn sau đó. Bọn họ nghe là đầu óc mơ hồ. Gì đó truyền trực tiếp bình đài. Xuyên Việt loại hình. Cảm thấy những người này không có tác dụng gì. Vì vậy, đem bọn họ đưa cho phòng bếp. Tại âm thế giới tận thế, thức ăn phi thường thiếu hụt, hết thảy đều có thể làm thức ăn. Hôm nay tới này một vị, tựa hồ cùng những thứ kia cầm lấy búa người không giống nhau. Không biết đến từ nơi nào. Đối với loại này khách nhân, đương nhiên là muốn biểu hiện phi thường lễ phép. Như có cần thiết, nhịn đau tặng một ít vật liệu ra ngoài cũng không biện pháp. Ta yêu cầu vũ khí. Ta có thể cầm vật này cùng các ngươi trao đổi. Lý Lang lấy ra một khối tinh thể hướng người đàn. Ông trung niên nói ra. Người đàn ông trung niên nhìn đến Lý Lang trong tay tinh thể. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này tinh thể. Ít nhất phải bát giai. Thập cấp trở lên quái vật mới có thể sản xuất chứ. Vô luận là trứng đen. Vẫn là tinh thể. Đều là âm thế giới ngoại tệ mạnh. Một quả trứng đen sử dụng bọn họ chế tạo điện năng chuyển đổi trang bị. Một quả thì có thể làm cho ngay ngắn một cái tòa đại hình người may mắn còn sống sót nơi trú quân. duy trì 3 ngày điện lực. Mà này loại tinh thể cơ hồ nắm giữ vô hạn năng lượng. Sử dụng bọn họ chế tạo điện năng chuyển đổi trang bị. Một quả rất có thể để cho ngay ngắn một cái tòa người may mắn còn sống sót nơi trú quân duy. Chỉ mấy năm, thậm chí mười mấy năm điện lực. Tại mất đi nhà máy phát điện chờ công cộng thiết bị tận thế. Điện lực giá trị có thể tưởng tượng được. Trong doanh trại may mắn còn sống sót số ít khoa học gia cũng ở đây đối với mấy cái này trứng đen. Hắc tinh tiến hành nghiên cứu. Bọn họ có thể cảm giác được. Những thứ này trứng đen. Hắc tinh công dụng. Hẳn là xa xa không chỉ là cung cấp điện lực. Này khôi giáp màu đen nam nhất xuất thủ chính là một quả hắc tinh. Cái này hắc tinh giá trị. Vượt qua xa bọn họ cái này vật liệu cất giữ điểm toàn bộ vật liệu giá cả. Ngài yêu cầu vũ khí. Cần vũ khí gì? Người đàn ông trung niên nghe được Lý Lang nói muốn vũ khí sau đó. Không khỏi có chút kỳ quái. Nếu như đối phương muốn phải trao đổi thức ăn, nước uống loại hình, còn có thể lý giải. Chỉ cần đối phương còn thuộc về nhân loại phạm vi, tự cần phải ăn cơm uống nước. Nhưng đối với phương hướng bọn họ trao đổi vũ khí, cũng có chút phỉ dị sở tư rồi. Bọn họ có vũ khí gì đáng giá đối phương dùng hắc tinh tới trao đổi? Lúc trước Lý Lang một thương bắn liền sụp ngay ngắn một cái tòa kiến trúc. Hẳn đã thuộc về năng lượng vũ khí phạm vi. Có thể tưởng tượng được loại vũ khí kia mạnh mẽ đến mức nào. Mà bọn họ vũ khí căn bản là không có cách đối với Lý Lang phá vỡ. Ta yêu cầu súng máy hạng nặng, lưu đạn pháo những thứ kia đơn binh vũ khí hạng nặng. Các ngươi có không? Lý Lang hỏi. Có, nhưng không ở nơi này. Tại chúng ta trong doanh trại. Nếu như ngươi yêu cầu mà nói, có thể cùng ta cùng đi trong doanh trại cầm. Người đàn ông trung niên do dự chỉ chốc lát sau hướng. Lý Lang gật gật đầu. Làm như thế, đối với bọn họ xuống nơi trú quân tựa hồ rất mạo hiểm. Nhưng là có thể là cái cơ hội. Càng trọng yếu là lấy thực lực đối phương. Hắn nói láo hữu dụng không? Có thể không nói tiếng nào tìm tới nơi này. Hắn muốn biết bọn họ nơi trú quân ở địa phương nào mà nói. Trực tiếp đem bọn họ những người này khống chế được. Luôn có mấy cái sợ chết hơi chút tra hỏi. Cái gì cũng biết nói ra. Không bằng mượn cơ hội giao hảo đối phương. Nói không chừng có thể dùng một ít vật liệu hướng đối phương trao đổi đến năng lượng vũ khí đâu. Có thể a, vậy đi thôi. Lý Lang cũng không dài dòng. Trực tiếp đứng dậy. Được, ta dẫn đường cho ngài. Đúng rồi huynh đệ. Người vũ khí là năng lượng vũ khí chứ. Lợi hại hơn chúng ta quá nhiều. Tại sao còn muốn phải trao đổi chúng ta cái loại này rơi ở phía sau vũ khí? Người đàn ông trung niên đứng dậy đồng thời thử hướng Lý Lang hỏi. Ta chỉ là đối với nhân loại những thứ này đồ chơi nhỏ có nhiều như vậy hứng thú. Lý Lang đương nhiên sẽ không nói ra chân thực nguyên nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.